Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 393, nộ khí cuồn cuộn. Vậy được, kỳ thật ta nha, cũng thích xinh đẹp đại tỷ tỷ. Dương Vân mặt ngoài một bộ bất nhã chi tướng. Vì phối hợp diễn kịch, vẫn là tùy ý Hoa Nương Nương bắt lấy tay của hắn ở sau lưng hắn di động. Nhưng trong lòng cười lạnh, cái này xú nương môn, gặp ích trở mặt, chính mình thật muốn khờ dại bị sắc đẹp mê hoặc, vậy mình thật sự là sống uổng phí. Nói thật lên, bất luận là vợ của mình Ánh Tuyết vẫn là Khả Linh, cái nào không thể so trước mắt nữ nhân này mỹ mạo gấp trăm lần. Bất quá trước mắt, trước bất động thanh sắc, lại nhìn xem đến tiếp sau phát triển như thế nào. Tiểu huynh đệ, ngươi kết nối pháp thuật đâu? Đừng để tỷ tỷ lo lắng xuông không phải sao? Hảo hảo, tỷ tỷ chờ một lát, lập tức tới ngay. Dương Vân nói đi, một cái kết nối pháp thuật, trực tiếp tại hai người thần thức ở giữa dựng cầu nối. Đúng là như thế, Hoa Nương Nương lập tức cảm thấy mình thần thức thiên địa trực tiếp bị khai thác. Vô số thần linh năng lượng cuồn cuộn tràn vào thân thể của mình. Loại cảm giác này không phải là bình thường sảng khoái. Thân thể tại rèn luyện, thần hồn tại ngưng tụ, mà hắn trong tay nắm lấy một cái bọt khí, bộp một tiếng vỡ vụn, sau đó đã là bị tại chỗ hấp thu. Loại tình huống này, chẳng những kinh ngạc đến ngây người Hoa Nương Nương, nàng bây giờ phán định Dương Vân cũng không có nói lời nói dối. Mà chính mình có thể hấp thu cái này năng lượng chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng kỳ lão quái cùng Tu La Đao con mắt cái mũi miệng toàn bộ đều tức điên. Ma đàn, cái này không biết xấu hổ nữ nhân nói trở mặt liền trở mặt. Cái này khiến còn lại hai người bọn họ làm sao bây giờ? Kỳ lão quái, nữ nhân này ăn cây táo rào cây sung. Chúng ta có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nàng nghĩ phản bội trận tuyến, kia nàng cũng phải có bản sự này mới được. Hai người sát ý dần lên, nhưng lại nhìn Hoa Nương Nương, giờ phút này dán tại Dương Vân bên kia, mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ, vẫn là các loại tao thủ lộng tư, một chút xíu bắt đầu khiêu chiến hai người nhẫn nại cực hạn. Tiểu huynh đệ, kỳ thật ta cho ngươi biết một cái bí mật. A, cái gì bí mật? Kỳ thật nhân ra ở đây lâu như vậy, nhưng tổng bị một ít người nhìn chằm chằm. Ngươi biết, nhân ra là cái nữ nhân xinh đẹp. Ngươi cảm nhận được đi. Dương Vân xấu hổ, nữ nhân này, ỷ vào chính mình có mấy phần màu tím. Thật đúng là có thể nói ra loại này dõng dạc tới. Ngươi nhìn kia kỳ lão quái cùng Tu La Đao. Hai người lúc nào cũng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Mà tỷ tỷ ta đâu, một mực mong mỏi có thể có một cái như tiểu huynh đệ loại này tuấn tú lịch sự người cứu vớt ta. Tại trong nước lửa, tiểu huynh đệ, chỉ cần xử lý hai người kia, đến thời điểm ngươi liền có thể độc hưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không cần chịu bọn hắn khi dễ. Nghe Hoa Nương Nương kia, điềm đạm đáng yêu, lời nói, lại là phối hợp nàng nhu nhược tư thái. Nếu là bình thường nam nhân, khẳng định nhịn không được lập tức hào tình tráng trí. Nhưng Dương Vân cũng không ngốc. Nữ nhân này tính toán gì hắn ha có thể không biết. Nàng muốn lợi dụng chính mình chiếm hết tinh vực chỗ tốt. Về phần kỳ lão quái cùng Tu La Đao hai người sống hay chết, cùng nàng có quan hệ gì? Mà lại mục tiêu của nàng cuối cùng khẳng định là chính mình. Bất quá nàng đối với mình đánh giá quá cao một chút. Ngươi muốn lợi dụng ta, kỳ thật ta cũng muốn lợi dụng ngươi. Dương Vân trong lòng như vậy thì thầm, nhưng trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói. Cái gì, vậy mà lại có chuyện như thế? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Hoa Nương Nương che mặt mà khóc. Bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Cho tới thời khắc này, kỳ lão quái cùng Tu La Đao hai người tức giận đến toàn thân phát run. như thế không muốn mặt nữ nhân. Bọn hắn thực sự là kiến thức đến. Muốn nói 200 năm trước, một nhóm mười mấy người lại tới đây. Lúc đi vào đã gian khổ phi thường. Nào nghĩ tới sau đó xúc động trận pháp. Xinh xinh đem những này người trực tiếp toàn bộ ngăn cách đến trong cái này. Năm rộng tháng dài, còn lại cũng liền ba người này. Vì có thể còn sống sót, mười mấy người lẫn nhau cướp đoạt đối phương tài nguyên. Có thể sống đến hiện tại, bọn hắn người nào có thể nghĩ, tốt tốt tốt, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách chúng ta vô nghĩa. Kỳ lão quái bờ môi phát run, hắn hiện tại đã là không thể nhịn được nữa. Một phương diện nhìn hoa nương nương các loại khoe khoang phong tao. Một phương diện khác nhìn cái này một đôi cẩu nam nữ các loại hấp thu cái này tinh vực năng lượng. Song trọng tra tấn phía dưới. Hắn đã là nhịn không được xuất thủ. Tu La Đao từ không cần phải nói. Nghe được kỳ lão quái một tiếng động thủ. Hai người riêng phần mình hướng Dương Vân còn có hoa nương nương phát động công kích. Các ngươi hai cái này mặt hàng. Nói động thủ liền động thủ. Còn có chút mặt sao? Nghe được hoa nương nương như vậy hô. Kỳ lão quái cùng Tu La Đao kém chút không có thổ huyết. Cái này xú nương môn. Thế mà còn chẳng biết xấu hổ nói người khác không muốn mặt. Đây là ai cho nàng thể diện? Lúc trước thương nghị hợp lực đánh giết Dương Vân kế hoạch ngâm nước nóng. Dưới mắt hai người bọn họ là quyết tâm chặn đánh giết Dương Vân cùng cái này không muốn mặt nữ nhân. Chết! Kỳ lão quái giờ phút này đi đầu xuất thủ. Mục tiêu của hắn chằm chằm đến chính là Dương Vân. 200 năm! Hoa nương nương thực lực gì hắn tự nhiên rõ ràng. Mạo muội cùng nàng đối đầu coi như bất bại phần thắng cũng không lớn. Bây giờ không ngại trực tiếp trước muốn Dương Vân mệnh. Sau đó cùng với Tu La Đao xử trí hoa nương nương. Tu La Đao hiểu ý. Tạm thời mục tiêu chằm chằm chuẩn hoa nương nương. Chỉ cần cuốn lấy nàng. Liền có thể cho kỳ lão quái đánh giết Dương Vân đằng ra thời gian. Cho nên hắn nhiệm vụ không lớn. Hoa nương nương bất động. Hắn cũng bất động. Gắt gao nhìn chằm chằm này nương môn liền tốt. Về phần hoa nương nương. Giờ phút này cùng Tu La Đao đề phòng lẫn nhau. Giữa sân ngược lại là trực tiếp thành Dương Vân cùng kỳ lão quái chiến trường. Giờ phút này. Từng đoàn phong bảo đều là từ kỳ lão quái quanh thân tràn ra. Trên người hắn. Cơ hồ là che kín kiếp số, tầng tầng, tổng cộng có cửu trọng, là vì thiên tai cửu kiếp chi thuật, người bình thường cùng với giao thủ, phàm là nhiễm hắn nghiệp lực, kẻ yếu trực tiếp hồn phi phách tán, cường giả một khi bị chui chỗ trống, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, hắn nhưng là cấp thế giới cường giả tối đỉnh, đến gần vô hạn đại đế cấp, hắn thấy... Đối phó Dương Vân cái này mới ra đời mau đầu tiểu tử thực tế dễ như trở bàn tay. Tu La Đao cùng hoa nương nương giờ phút này đều là nhìn chằm chằm giữa sân. Bọn hắn cũng là nghĩ nhìn xem. Cái này Dương Vân đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Thế mà có thể chỉ thân lợi dụng sơ hở lại tới đây. Có thể hay không bị kỳ lão quái một kích miểu sát. Ta coi là mạnh cỡ nào đâu. Liền chút bản lãnh này, Dương Vân khịt mũi coi thường, mắt thấy thiên tai liền kiếp giữa trời hướng mình đè xuống. Tay của hắn động thương ra, thấy một đạo sáng ngân tại không gian xẹt qua, sau đó không gì sánh kịp áp bách chi lực vung lên mà liền. Cái gọi là thiên tai cửu kiếp có bất diệt lôi kiếp, tận thế nạn báo, tâm ma địa ngục, diêm phù chi thủy chờ một chút. Bây giờ lại là trực tiếp bị hắn một thương xuyên thấu. Sau một khắc, Dương Vân càng là phản đến kỳ lão quái bên người. Liên tiếp 999 thương. Mỗi một súng liên hoàn. Mỗi một súng đoạt mệnh. Mà cái này, vẻn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Cảm giác quần tinh rơi xuống. Âm ba phun trào. Sau đó cái gì cửu tai mười tai. Một nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn, bao quát Kỳ lão quái cả người hiện tại, tất cả đều là bị vùi vào thương ảnh bên trong. Quả thực là trốn được chật vật. Kỳ lão quái mới đầu thật sự là đánh giá thấp Dương Vân. Căn bản không hề nghĩ tới Dương Vân thực lực đã khủng bố đến loại tình trạng này. Chỉ gặp hắn thân thể lay động một cái, lúc này từ thương ảnh trung thoát ra. Một sát na kia, vì tránh thoát cái này chí mạng liên hoàn, hắn quanh thân lỗ chân lông đều là phun ra vô số màu xanh khí lưu. Thuận thế diễn hóa ra vô số thiên lôi, dữ dội tại Dương Vân liên hoàn thương đụng vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.